Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 200, Phàm Nhi là yêu ta nhóm. Ta là đố kỵ Phàm Nhi, đồng thời ta cũng kính trọng Phàm Nhi, hắn là đại tống làm nhiều chuyện như vậy, lại đã cứu ngươi, còn cho Phù Nhi nội lực, còn làm nhiều chuyện như vậy. Lại là tiên duyên không cạn, hắn là ta đến nay nhìn qua nhất không nổi người. Ta có thể có dạng này con rể, là ta Quách Tĩnh phúc phận, là ta Quách Tĩnh kiêu ngạo. Ta lòng tràn đầy đi tới Trung Nam Sơn, chờ đợi Dung Nhi độc tố có thể bị giải trừ. Không ai từng nghĩ tới, Dung Nhi cùng Phù Nhi đều đối ta không lạnh không nhạt. Ta một mực cho rằng chỉ cần qua hôm nay, ngày mai Dung Nhi cùng Phù Nhi liền sẽ nói chuyện với ta, về tới bên cạnh ta. Thế nhưng là các người ngược lại giống như không có nhìn thấy ta một dạng. Cùng Phàm Nhi bọn họ cười cười nói nói, liền ăn cơm đều là cùng Phàm Nhi bọn họ ăn chung, giống như quên có chúng ta 903 những cái này người một dạng. Dung Nhi, Phù Nhi, các người một cái là thê tử của ta, một cái là ta nữ nhi, có thể cuối cùng đều tại Phàm Nhi bên người. Ngươi nói ta có thể không ghen ghét Phàm Nhi sao? Bất quá ta cũng không có hận Phàm Nhi, bởi vì Phàm Nhi thật tâm là mọi người tốt, ý nghĩ cũng là siêu thoát thế tục. Hắn vốn là không phải thế gian người, ta không cách nào hận hắn. Chấm chấm, Quách Tĩnh khẳng khái sôi sục, nói khoảng thời gian này buồn bực, phiền não cùng đối vợ và con gái tưởng niệm. Hoàng Dung tâm lý một thở dài, nghĩ nói, Tĩnh ca ca, cái này đều tại ngươi muốn tại Tương Dương thành dừng lại quá lâu. Như, BA, quả đến sớm mấy ngày, ta cũng sẽ không yêu bản thân con rể, cũng sẽ yêu Phàm Nhi vuốt ve, thậm chí cho ta mỗi một ánh mắt, mỗi một cái đáp lại, cùng nó thô to, là ngươi tới chậm. Bất quá ta vẫn sẽ là ngươi tranh thủ được càng nhiều. Nhất định sẽ cho ngươi một cái càng thêm đặc sắc nhân sinh. Tĩnh ca ca, còn nhớ đến ta trước kia đã nói với ngươi nói sao? Ngươi có thể tại ta sau khi chết tái giá một cái thê tử. Này ngươi nhất định phải là Hoa Tranh, bởi vì nàng yêu ngươi. Không phải chờ ta, đừng nghĩ ta, đi tìm một cái ngươi thích nữ tử đi. Ngươi còn có thể sống mấy trăm năm, nhất định có thể lần nữa tìm tới tâm trung sở ái. Thời gian qua đến thật nhanh, trước kia tốt đẹp, ta thích con mọt sách đã hướng không sai biệt lắm. Đại thể sinh hoạt toàn bộ đều là trong thành Tương Dương vụn vặt sự tình. Ta không còn là cái kia một lòng thành tựu trượng phu ái quốc đại nghĩa thê tử. Ta Hoàng Dung cùng Phù Nhi sẽ trở thành là Phàm Nhi nữ nhân, trở thành thần tiên, trở thành trường sinh bất lão, lợi hại vô cùng nhân vật. Phàm Nhi là yêu ta nhóm, ta có thể cảm giác được hắn mỗi lần dành cho ta cùng Phù Nhi yêu thương. Thậm chí Phàm Nhi sẽ không tiếc dành cho chúng ta hắn tinh hoa. Quách Tĩnh, hết thảy đều đã quá muộn, ta cùng Phù Nhi chỉ có thể trong lòng cùng ngươi nói câu thật xin lỗi. Đây là Hoàng Dung tiếng lòng, cũng là bởi vì Quách Tĩnh một phen khẳng khái sôi sục, nhu tình như nước tố khổ, bị đánh động. Dung Nhi, Phù Nhi, các người nhất định muốn trở thành thần tiên, trường sinh bất lão sao? Quách Tĩnh lần nữa hỏi, Lâm Phàm truyền âm nói, nói cho hắn biết, các người đáp án, ta nữ nhân nhóm. Quách Phù lập tức nói ra, ba ba thật xin lỗi. Ta sẽ một mực đi theo Lâm Phàm ca ca, phu quân ca ca, ta muốn cùng Lâm Phàm ca ca làm thần tiên quyến lữ, làm cho tất cả mọi người hâm mộ. Quách Phù trả lời 10 phần khẳng định, thế nhưng là tâm lý lại có rất nhiều lời không cách nào đối Quách Tĩnh nói ra miệng. Ba ba, ngươi là không biết, ngươi cho tới bây giờ đều không biết, ta cùng mụ mụ, không... Mụ mụ đã sớm là Lâm Phàm ca ca nữ nhân, là nữ nhi không tốt, là nữ nhi lúc ấy không có ngăn cản Lâm Phàm ca ca. Đều là nữ nhi sai. ta cũng không nghĩ ra. Nghĩ không ra mụ mụ như vậy không chịu được dụ dỗ. Cũng quái Lâm Phàm ca ca thật lợi hại. Chỉ là một lần, liền khiến mụ mụ yêu hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.